Siêu cấp phú nhị đại, chương 1955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 5 ngày thôi, Lý Thị đã tổn thất hơn 100 triệu. Vẻ mặt của người đàn ông ngồi phía trên kia vô cùng âm trầm. Ông ta vỗ vào bàn, giận dữ quát, 5 ngày này đã xảy ra chuyện gì, mà các người đã làm gì vậy? Ông ta giận tím mặt, đợi đến lúc ông ta biết được chuyện này rồi thì 5 ngày đã trôi qua. Thế tới của Lâm Thị này quá ồ ạt. Có người mở miệng, sợ là bọn chúng đã lấy được bí mật của chúng ta từ tay tên cố vấn từ kia, dùng nó đả kích chúng ta. Lâm Thị này thật là đê tiện vô sỉ. Gia chủ, chúng ta không thể tha cho Lâm Thị này. Bọn chúng đến Đông Hàn, đến cả Hán Đô của chúng ta rồi khiêu khích và lăng nhục Lý Thị chúng ta như vậy. Mối thù này, nếu chúng ta không báo, vậy thể diện chúng ta ở đâu nữa? Một người khác mở miệng, lớn tiếng nói, gia chủ. Sinh gia chủ nghiêm trị Lâm Thị, Lý Thành Phong không quan tâm, nghiêm trị, tải áp chuyện hô la đọc khích lệ nhóm nhé. Hừi, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thành Tế, người vẫn luôn ngồi một bên không nói gì. Lão Tam, ông nói thử xem, nghe nói bên ông đã chết mất 5 cao thủ rồi. Chết như thế nào, cũng là do Lâm Thị kia gây ra sao, là võ quán cực đạo. Lý Thành Tế nói, đó là một võ quán có quan hệ chặt chẽ với Lâm Thị kia. Ông ta nhìn Lý Thành Phong, đôi mắt hơi híp lại. Nghe nói trong võ quán cực đạo này có cực đạo Quyên Phùi. Khi nói đến cái tên, võ quán cực đạo, ông ta biết chắc chắn Lý Thành Phong hiểu chuyện của Quyền Phú, đó là hiển nhiên. Quả nhiên, Lý Thành Phong hừ một tiếng, rõ ràng là ông ta đang cố ý hỏi. Võ quán cực đạo mở chi nhánh tin tức lớn như thế này, có lẽ trước đó còn không biết, nhưng bây giờ đã xảy ra những chuyện lớn như thế này, ai còn dám không biết nữa. Ông cần quyền phổ sao? Lý Thành Phong lạnh lùng hỏi. Tôi cần một trang quyền phổ. Lý Thành Tế trả lời. Ông dựa vào đâu mà muốn có quyền phổ? Ai? Lý Thành Phong bồng chửi ầm cả lên. Ông không có tư cách. Anh ta đột ngột đứng dậy, cả người trở nên điên cuồng. Hội Hắc Long cũng bị đánh cho ra bã rồi. Vậy mà các người còn không biết là ai làm nữa. Vậy các người dựa vào đâu mà muốn có được quyền phổ? Lý Thành Tế há miệng th ở dốc. Khuôn mặt đỏ lên, lại căn bản không mở miệng ra được. Phế vật, không biết trời cao đất rộng, Lý Thành Phong sắp giận đến điên rồi. Lúc này trong đầu ông ta cũng chỉ có một cái tên, nó đang quanh quẩn trong đầu ông ta không ngừng. Trừ người đàn ông kia ra, ai còn có thể gây ra những chuyện này nữa? Cách chương.